Lăng Lăng tưởng anh sẽ gấp gáp hỏi cô tại sao. Dù sao quan hệ giữa họ cũng không phải bình thường. Vậy mà anh chậm chạp hồi âm một câu: "May là anh đã bỏ thói quen uống trà rồi." Cô cảm thấy hơi thất vọng, buồn bực, cắn miếng bánh gạo. "Anh không hỏi em nguyên nhân tại sao à?" "À, chắc chắn không phải là vì em thích anh ta rồi." Cô rất muốn nói: "Em thích anh ta đó, em thầm mến anh ta đấy. Để xem anh có phản ứng gì." Nhưng mà ngẫm kỹ lại, vẫn là nên quên đi. Ngỡ đâu anh tin thật thì làm sao? "Hôm nay em bôi bác hắn trước mặt các bạn học, bị hắn phát hiện. Hắn ta trả thù em, không cho em tốt nghiệp, bắt em học lên tiến sĩ với hắn đấy." "Cho nên em cũng trả thù anh ta à? Thủ đoạn trả thù của em có vẻ cao tay hơn đấy." "Không phải, hắn ta sợ nhất là có quan hệ mập mờ với sinh viên nữ. Em chân thành tha thiết thổ lộ với hắn một phen, nhất định là dọa hắn sợ chết. Đừng nói là học tiến sĩ, nếu may mắn, ngày mai em còn có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta cơ. Thế nào, chiều này của em chất không?" "Em tin làm vậy thoát khỏi nanh vuốt của anh ta à?" "Rất tin, vô cùng tin luôn. Tin tột bực, cảm ơn anh nhé." "Không có gì." Trầm mặc một hồi, cô đang cầm bánh gạo cắn điên cuồng. Trên màn hình máy tính bỗng vọt ra một câu: "Lỡ anh ta đồng ý thì sao?" Một miếng bánh gạo lại mắc trong cổ họng, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết. Lăng Lăng vỗ ngực, với tay tìm nước khắp nơi, cầm ly nước uống một ngụm lớn, cuối cùng nuốt trôi cục bánh mắc nghẹn. Chật vật đấu tranh trở về từ làn danh sinh tử, lại thấy những lời này trên màn hình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu anh ta đồng ý, cô với anh ta nói chuyện yêu đương, cô với anh ta nắm tay hẹn hò hôn môi, cô vẫn vô thức, mà nếu không ngừng, nếu họ lên giường. Lăng Lăng vội vàng vỗ vỗ hai má nóng gian, uống hết một hơi, nửa ly nước. Đó không phải là sấm động mà là sét đánh giữa trời quang. "Không thể, tuyệt đối không thể mà. Chỉ với 10 câu kinh điển của em, hắn sợ tới mức không dám gặp em đâu." "Câu kinh điển nào?" "Rất choáng đấy, anh nhất định là không được đi uống nước." Cô nhanh chóng cóp nội dung trong file dán qua, còn cố ý phóng to chữ bôi đỏ bắt mắt. "Anh rất tài hoa, được quen biết anh thực sự là may mắn của đời em. Em không quan tâm là anh có tiền hay không, em tin anh nhất định sẽ có tương lai sáng lạn. Mặc cho anh có nghèo, có già bao nhiêu, em vẫn mãi mãi yêu anh. Em nguyện ý cùng anh sống trọn đời trọn kiếp. Tài nghề nấu ăn của em cũng được, lần sau có dịp em nấu cho anh ăn. Từng phút từng giây, em đều nhớ đến anh, mặc dù mỗi phút mỗi giây, em đều có thể gặp mặt anh. Em không cần danh phận, điều quan trọng là chúng ta vẫn yêu nhau. Em nguyện ý sinh con cho anh, nguyện ý cùng anh nuôi nấng con đến khi khôn lớn, sau đó cùng anh già đi. Tất cả những gì của em đều là của anh. Anh nhất định phải dịu dàng một chút." Thấy bên kia hồi lâu không trả lời, Lăng Lăng đánh chữ hỏi: "Sao anh không nói tiếng nào? Anh còn đó không thế?" "Ờ, nhịp tim của anh hơi không ổn. Để cho chắc ăn, anh muốn đến bệnh viện kiểm tra đã." "Uầy, hiệu quả mạnh vậy cơ à?" "Nhân tiện hỏi em một câu, em xác định thầy Dương của em có sức tự chủ trên cả người thường hả? Nếu không chắc, ba câu cuối nhất định không được nói, nếu không hậu quả khôn lường đấy." "Anh yên tâm, căn cứ vào nhận thức chung của nữ sinh khoa em á, hắn ta có bình tâm hơn cả Liễu Hạ Huệ, ý chí sắt đá hơn cả Tô Ngộ Không. Nếu hắn muốn đầu hàng, không có cửa đâu." "Vô cùng nghi ngờ." Lăng Lăng không chút do dự nói với anh: "Anh hoàn toàn không cần hoài nghi đâu." Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng mặc quần áo do Kiều Kiều cùng bạn phòng bên vô tư tài trợ, vừa đứng trước gương vừa chảy mồ hôi ròng ròng. Váy đỏ của bạn phòng bên không chỉ ngắn lại còn bó sát. Khi cô mặc vào, phía sau váy ôm chặt lấy đùi, ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Còn cóc xê của Kiều Kiều khỏi phải nói, bó khỏi chê. Quai đeo cư nhiên là dạng chuỗi hạt pha lê, hiệu quả chói mắt. Từ xa 500 mét có thể thấy ánh sáng lấp lóa. Lằng lằng lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi bạn cùng phòng Tiểu Úc vừa mới tỉnh ngủ, đã bị cô dọa đến trợn mắt há mồm. "Này, tớ mặc thế này đến phòng thầy giáo, có khi nào anh ta lấy tội danh hủy hoại tinh thần văn minh thiết kế trường học mà đuổi tớ không?" Tiểu Úc dụi dụi đôi mắt. "Sẽ không đâu. Anh ta sẽ thông báo với cậu là trường học nghiêm cấm cung cấp dịch vụ buôn hương bán phấn." Trên đầu cô rơi xuống toàn vạch đen. Dù sao cứ nghĩ đến cảnh Dương Lam Hàng thường ngày tao nhã thong dong, chín chắn trưởng thành, bị cô dọa tới ngây người, một niềm khoái cảm không lý giải được bỗng lan tràn toàn thân, háo hức không nói nên lời. Sở thích tà ác của cô lần đầu tiên được khai quật. 8 giờ 15 phút sáng, cô đứng ở phòng thí nghiệm, nhìn xung quanh một chút.

Cũng may năng lực chống đỡ của cô mạnh hơn người thường. Trong tình cảnh ở tù có thời hạn, đột nhiên bị gia hạn 2 năm, Lăng Lăng chỉ có thể cố tỏ ra trấn tĩnh, giữ vững phẩm chất diễn viên chuyên nghiệp, ra sức diễn. Cái đó em nghe nói là làm postdoc không cho phép cận hôn. Thứ lỗi cho cô hoảng sợ quá mức, nói năng lộn xộn. Ý em nói là không thể cùng nhau học. Ờ. Bàn tay Dương Lam Hàng đặt trên vai cô, chẳng những không bỏ xuống, tay kia cũng đặt tiếp lên vai cô, đem cả người cô ôm vào lòng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sợ còn không kịp. Nếu em không nỡ rời xa tôi, nhất định phải cùng tôi học rồi, tôi có thể giúp em nghĩ cách. Em không phải là cần học ạ. Cô choáng váng, ai nói dùm cô đây là tình huống gì được không? Dương Lam Hàng dường như cảm nhận được sự hoang mang của cô, dùng giọng nói thanh nhã độc nhất vô nhị của anh ta. Thầy vừa hay cũng không có bạn gái. Nếu em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em cơ hội để em làm bạn gái tôi. Tất nhiên kết hôn là điều kiện tiên quyết. Công lực đả kích người tuyệt đối tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh. Ngay lúc này đây, cho dù sức chịu đựng của cô có hơn người cũng không thể chịu nổi. Trước mắt cô đen tối một mảng, đầu óc trống rỗng. Trong lòng nhất thời cảm khoái trào dâng. Đất hỡi, ngươi không biết phân biệt tốt xấu hay sao? Trời ơi, người lẫn lộn gian chung uổng công làm trời. Cô là cô gái thuần khiết lương thiện đến vậy, lại bắt cô chịu kẻ ngu si bắt nạt, một kẻ biến thái như hắn. Tại sao cho hắn chỉ số thông minh cao như vậy để làm chi? Để gây họa cho nhân gian. Nói xạo không những bị người ta vạch trần, mà còn bị gậy ông đập lưng ông. Tuy cô nội thương đầy mình, nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng. Nằm trong lòng anh ta, chống đỡ cười gượng hai tiếng. Thầy Dương à, thầy thực là có khiếu hài hước ạ. Tôi nói thật đấy. Quả búa này nặng ít nhất 100 kg rồi. Toàn thân cô cứng ngắc, ngay cả tim cũng cứng ngắc. Không biết có bao lâu Lăng Lăng tìm lại được tiếng nói của chính mình. Thầy Dương, em biết sai rồi ạ. Cô thực sự không có dũng khí chống chọi được đến cùng. Mặc dù cô rất muốn hiên ngang lẫm liệt nói một câu được ạ, để xem anh ta phản ứng cái gì. Thấy cô cúi đầu nhận tội, Dương Lam Hàng khẽ thở dài. Không đùa nữa, chúng ta bàn việc chính đi. Cô liều mạng gật đầu. Bàn việc chính, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà vị giáo gương mẫu này, lúc bàn chuyện chính sự, có thể đừng ôm chặt lấy tấm vai nửa trần của nữ sinh viên như vậy được không? Cứ ôm cô như thế, tư duy của cô rất khó vận hành bình thường. Bạn thầy giáo gương mẫu nào đó hiển nhiên rất trông mong nữ sinh viên của mình tư duy tắt tịt. Sau khi đả kích nặng nề, lại chuyển sang chính sách dụ dỗ. Tôi đánh giá cao tư duy logic cũng như năng lực sáng tạo của em. Tôi bảo em học tiến sĩ không hề cố ý làm khó dễ em, mà là tôi rất coi trọng một nhân tài như em. Dạ. Cô vụng trộm mím môi. Cô từ nhỏ đã có tính tình của một cô học sinh ngoan, rất thích nghe lời thầy cô giáo khen ngợi. Vừa nghe khen, lòng tự nhiên tăng vọt lên, cố gắng phấn đấu ít nhất cả tháng. Với trí thông minh tài năng của em, học tiến mất 3 năm là cùng, sẽ không lãng phí nhiều thời gian lắm đâu. Sau khi em tốt nghiệp, tôi có thể giúp em xin ở lại trường giảng dạy, làm giảng viên đại học, thu nhập ổn định, không phải đi làm theo giờ rất cứng nhắc, không cần đấu tranh với người khác. Đây là cuộc sống mà rất nhiều cô gái mơ ước đấy. Trong thâm tâm cô lén bỏ thêm một câu, còn có thể cho phép mọi sinh viên thi đậu. Nếu em cho rằng lương đi dạy quá thấp, em cứ ở lại tổ đề tài của tôi. Kinh phí nghiên cứu khoa học của tôi, em có thể tùy ý định đoạt. Thật ạ? Không phải lập trường của cô không kiên định, thực sự là từ lâu cô đã ngưỡng mộ công tác giảng dạy đại học này. Nhất là nghe thấy vụ kinh phí nghiên cứu khoa học, khiến cô không thể không nhớ tới phát hiện trọng đại lúc đi thanh toán chi phí mấy hôm trước. Tốc độ gia tăng lượng kinh phí trong thẻ của Dương Lam Hàng rất kinh người. Từ đó về sau cô tin tưởng vững chắc, giai cấp bóc lột so với tư bản còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn chính là giáo viên. Hắn chỉ cần ngồi trong văn phòng viết mấy cái báo cáo, quốc gia không ngừng chuyển vào thẻ hắn những món tiền kếch xù. Sinh viên ngay cả tiền lương cũng không có, đều liều mạng vì hắn sáng tạo giá trị. Đã vậy, lúc nào cũng phải xem sắc mặt hắn, sợ hắn mất hứng, còn muốn kéo dài thời hạn thực thi bản án làm không công. Dương Lam Hàng nhận ra sự lung lay của cô, tiến thêm một bước thuyết phục. Hiện tại trong tay tôi có rất nhiều dự án, rất cần người hỗ trợ. Trưởng khoa đồng ý cho tôi giữ lại sinh viên trong tổ đề tài. Em là sinh viên đầu tiên của tôi, lại ưu tú như vậy. Chỉ tiêu này đương nhiên thuộc về em rồi. Lăng Lăng mới từ trong cảnh sét đánh giữa trời quang hồi phục một chút tinh thần, đầu óc vận hành vẫn chưa được thông suốt lắm. Nghe anh ta nói như vậy, giống như có cục vàng từ trên trời rớt xuống, vừa vặn đập trúng đầu cô. Cô mừng rỡ hai mắt tỏa sáng. Dương Lam Hàng nắm chắc thời cơ đúng lúc, lấy một tờ đơn từ trên bàn đưa sang. Trước tiên em ký vào đây, chút nữa tôi đến phòng hành chính, hỏi xem thủ tục ở lại trường làm thế nào. Cô cầm bút, trước khi ký tên còn tự cho mình thông minh hỏi một câu. Chuyện ở lại trường của em nhất định không thành vấn đề sao ạ? Em lo lắng hả? Thế này đi. Dương Lam Hàng nhanh chóng in một bản đơn xin làm giáo viên đại học T từ trong máy tính. Anh ta ký tên vào ô người tiến cử xong, đem đơn đưa cho Lăng Lăng. Em điền cả cái này nữa, ngày mai tôi đem đến phòng hành chính. Vâng ạ. Lúc ký tên lòng cô tràn ngập vui mừng thầm nghĩ. Cơ hội hiếm có biết bao, nghề nghiệp hạnh phúc biết bao, công tác ổn định, tiền lương không thấp, tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy rằng không thể làm việc ở quê nhà, nhưng có thể đưa mẹ và ông ngoại đến đây sống. Điền xong đơn, ký tên xong, Lăng Lăng hớn ha hớn hở nói một câu. Cảm ơn thầy Dương ạ, nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về trước ạ. Vừa ra khỏi cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, cái đầu đang nóng của cô liền nguội xuống. Cô vừa ký cái gì nhở? Khế ước bắn mình à? Có phải đi theo cái tên biến thái này cả đời không nhỉ? Thôi, đừng có giỡn vậy chứ. Án tù có thời hạn của cô, biến thành tù chung thân rồi. Lăng Lăng đang nguyền rủa bạn giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nào đó, càng ngày càng gian trá, thì có hai thầy giáo đi ngang qua cô. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra là trưởng khoa với phó khoa, lập tức cúi đầu thấp hết mức. Trong lòng thầm cầu xin trưởng khoa, tuyệt đối đừng nhận ra cô là sinh viên khoa vật liệu. Trưởng khoa nhíu mày, nhìn cách ăn mặc của cô, lại liếc mắt một cái sang bảng tên treo phía ngoài văn phòng, bước qua trước mặt cô. Cô vừa thở phào một hơi, nghe thấy trưởng khoa lắc đầu thở dài. Ôi, sinh viên nữ bây giờ cái gì cũng dám mặc. Gặp giáo viên hướng dẫn cũng không biết chú ý hình tượng một chút. Phó khoa nhanh chóng nói. Đại hội thường niên kỳ sau, chúng ta nói một chút vấn đề này đi. Thật là mất mặt sinh viên khoa vật liệu. Cô hận không thể đập đầu vô tường, lấy cái chết mà tạ tội. Trên đường về ký túc xá, Lăng Lăng cứ thầm hỏi đi hỏi lại một câu. Ở trường làm giáo viên, rốt cuộc có chỗ nào bất lợi không nhỉ? Cô nghĩ tới nghĩ lui một lượt, làm gì có đâu. Trừ cái việc là phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của Dương Lam Hàng. Nhưng mà dù sao, đợi đến khi họ thành đồng nghiệp, cùng hội cùng thuyền, cô có nên đấu tranh một chút không nhỉ? Đương nhiên, đang miên man suy nghĩ, Lăng Lăng vừa bước đến cửa phòng ngủ, liền hết cả hồn. Toàn bộ nữ sinh trong lớp tập trung trong phòng cô, tất nhiên lớp cô chỉ có 5 bạn nữ. Mọi người thấy cô trở về, cặp mắt đều lóe sáng. Kiều Kiều phản ứng nhanh nhất, chạy vù đến trước mặt cô. Úi dồi ôi, Lăng Lăng, sao rồi? Tiêu Tiêu cũng hỏi theo. Cậu thổ lộ chưa? Thầy Dương phản ứng thế nào? Nhìn thấy bà con hứng chí ngời ngời, Lăng Lăng thầm cười gian xảo, vui một mình không bằng vui chung. Tớ... Cô thong thả ngồi xuống, rót tách trà hoa nhài, chậm rãi. Tớ đứng trước mặt anh ta, chân thành thắm thiết nói với anh ta. Thầy Dương, em muốn ở cùng thầy, cho dù là thầy không chấp nhận em. Để em ở bên thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày chỉ được nhìn thoáng qua thầy một cái, như thế là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Kiều Kiều hỏi ngay. Thế thầy Dương biểu hiện thế nào? Lăng Lăng hớp ngụm trà. Các cậu đoán đi. Có bạn đáp. Có phải là thầy Dương bị dọa mặt mày tái mét không? Hay thầy Dương nhất định là bị cậu làm cho sốc chết rồi. Tiếc thế, tôi không được xem dáng vẻ bị sét đánh trúng của anh ấy. Tiếu Tiếu chắp hai tay, vẻ mặt sùng bái. Thầy Dương bình tĩnh như vậy, chắc chắn là không bị thất thố đâu. Anh ta sẽ nói là rất xin lỗi, tôi không thể làm thế. Để em sau này không còn suy nghĩ lung tung, tôi không hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của em nữa. Đúng không? Kiều Kiều lắc đầu. Thầy Dương từ Mỹ về, anh ta nhất định nói cảm ơn em coi trọng tôi. Đây là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên là em nên lựa chọn người đàn ông thích hợp với em hơn. Lăng Lăng ngồi thẳng. Sai rồi, anh ta nói là... Anh ta nói, nếu em yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ tới tôi có thể cho em cơ hội để em làm bạn gái của tôi. Hả? Chăm miệng một lời hét lên. Lăng Lăng hoàn toàn có thể thấy bóng dáng chính mình khi đó qua dáng vẻ hoảng sợ của các bạn gái, cũng đập đầu ngưỡng mộ sâu sắc năng lực dọa người của Dương Lam Hàng. Cô thản nhiên bổ sung một câu. Mà đúng rồi, anh ta còn nói à, phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao đấy. Lăng Lăng, thôi, đừng có làm loạn nữa. Tớ chẳng tin những gì cậu nói đâu. Lô Thành bĩu môi, ra vẻ không tin. Tiêu Tiêu bước tới, lấy tay xỉa xỉa chán cô. Nhà độc chết tiệt, tự bớt đa tình đi. Theo tớ thấy á, nhất định cậu không có gan tỏ tình đúng không? Ừ hay, tớ thề, tớ nói thật đấy. Đúng lúc này, người nào đó rất phối hợp mà gọi điện tới. Mọi người vừa nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ Thầy Dương, vội vã châu đầu lại nghe. Alo, Thầy Dương ạ? Vâng, thầy tìm em có việc gì ạ? Giọng Dương Lam Hàng nghe dịu dàng bất thường. Buổi tối em rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm. Em... buổi tối em có thí nghiệm ạ. Ờ, dù sao cũng phải đi ăn tối. 5 giờ tôi đến đón em. Thế này chẳng phải quan tâm, săn sóc quá mức sao? Nếu những lời này thốt ra từ miệng người đàn ông khác, Lăng Lăng tuyệt đối nghi ngờ đối phương thầm thương trộm nhớ mình. Nhưng mà lời này xuất phát từ miệng của cái người phẩm chất thanh cao là Thầy Dương kia. Cô mặc dù yêu bản thân hơn cả Trịnh Minh Hạo, nhưng cũng không dám tưởng tượng Dương Lam Hàng thầm thương trộm nhớ cô. Dạ nhưng mà... Cô đang định từ chối, Dương Lam Hàng nói. Tôi muốn cùng em nói chuyện ở lại trường. Vâng ạ, thầy không cần đón em đâu. 5 giờ em đến phòng thí nghiệm chờ thầy ạ. Ờ, được rồi. Cúp điện thoại, Lăng Lăng nhìn mấy bạn nữ đang thất kinh, cười gượng. Không phải như các cậu nghĩ đâu. Ở lại trường á? Tiếu Tiếu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá quần áo cùng trang điểm khêu gợi của cô. Lăng Lăng, không phải là cậu không giữ được mình đấy chứ? Không giữ được mình? Lăng Lăng cứng họng, đỏ mặt tai hồng. Tớ mà là cái loại người đấy à? Tiếu Tiếu gật đầu. Tớ càng tin tưởng thầy Dương không phải loại người như vậy. Thấy mọi người thực sự có chút hiểu lầm, Lăng Lăng đành phải khai thật. Thực tế là anh ta nhận ra tớ không muốn theo anh ta học tiến sĩ, lấy chuyện ở lại trường, làm mồi để đàm phán với tớ. Tớ vì ở lại trường nên đành phải đem tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Trung Quốc thôi. Kiều Kiều xoa xoa cằm dưới nhìn cô, ra vẻ đăm chiêu. Tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ nhỉ? Lăng Lăng thấy Lô Thanh khinh khinh chừng mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười. Có thể là do tớ quen thuộc với đề tài của anh ta hơn. Ngoài điều này ra, cô quả thực là không tìm được lý do nào chính đáng hơn. Lăng Lăng không dám nhìn vào Dương Lam Hàng, liếc mắt một cái không dám. Thầy Dương... Theo lẽ thường mà nói, sếp mời sinh viên đi ăn cơm chỉ là chuyện bình thường. Nếu sếp một năm không mời được sinh viên nào dăm ba bữa, chắc chắn bị học trò khinh bỉ. Nhưng nếu giống như Dương Lam Hàng, cứ nửa tháng lại mời Lăng Lăng đi ăn một lần, tần suất hình như là hơi cao. Nửa năm đầu, Lăng Lăng vẫn chưa quen, tìm mọi lý do từ chối. Thực sự là từ chối không xong mới nhận lời mời anh ta. Về sau dần dà thành thói quen, chỉ cần có thời gian, bình thường không từ chối, có ăn hay không cũng vậy cả. Lần này Dương Lam Hàng mời cô đi ăn món Hàn Quốc. Cửa tiệm này nằm xa nội thành, rất ít khách, không khí đặc biệt yên tĩnh, ánh sáng có chút ảm đạm. Nhìn thế nào cũng giống như là chỗ hẹn hò yêu đương. Những nơi khác, Dương Lam Hàng đều dẫn cô đến, nên Lăng Lăng từ lâu không còn e sợ. Cô cởi áo khoác ngồi xuống, người phục vụ giúp cô treo áo khoác lên ghế. Dương Lam Hàng liếc nhìn bộ quần jean cùng áo pull đơn giản của cô, khóe miệng hé ra chút ý cười mờ ám. Thay quần áo như thế này sao? Bộ đồ lúc sáng đẹp lắm mà. Mặt Lăng Lăng trong nháy mắt đỏ hồng. Cô lúng túng vuốt tóc, kiên quyết không thể nói bộ đồ ban sáng nhằm dụ dỗ anh ta nên mới mặc. Cười cười cứng ngắc. Thầy trưởng khoa nói em không chú ý ăn mặc ạ. Ý cười của Dương Lam Hàng càng đậm. Mặc đến trường không thích hợp lắm, nhưng mà đi ăn cơm không sao cả đâu. Ý thầy trưởng khoa là... Sao cô thấy nóng thế này? Nhiệt độ điều hòa của nhà hàng hình như hơi cao. Đi gặp giáo viên hướng dẫn thì không nên ăn mặc tùy tiện quá. Không sao đâu, tôi không ngại mà. Toát mồ hôi, anh ta không ngại á? Còn cô có thể nói gì đây? Đường lúc cô không biết đáp lại thế nào, người phục vụ kịp thời đưa thực đơn giúp cô giải vây. Lăng Lăng cảm động muốn rơi nước mắt nhận lấy, đưa cho Dương Lam Hàng. Thầy Dương ơi, thầy chọn món đi ạ. Tôi, em chọn đi. Em thích ăn cái gì, cứ tự nhiên chọn. Dạ. Lúc cô xem thực đơn, phát hiện Dương Lam Hàng nhiều lần, nhìn qua đôi nam nữ đang ngồi cách họ không xa, vẻ mặt anh ta có chút khác thường. Lăng Lăng tò mò nhìn theo ánh mắt anh ta. Ngồi ở bàn bên kia là một đôi trai thanh gái lịch. Người nữ đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, ăn mặc có chút kỳ cục, nhưng mà dung mạo nhìn qua thấy hơi quen quen. Nhìn kỹ lại mặt mũi cô ta, không ngờ là nữ diễn viên trong phim thần tượng hot nhất hiện nay. Trước mắt cô lập tức sáng ngời. Ngôi sao chính là ngôi sao, ăn mặc xoàng xĩnh như vậy mà vẫn tỏa sáng lóa mắt. Lăng lăng quay mặt lại, thấy Dương Lam Hàng vẫn đang nhìn mỹ nữ hơi đăm chiêu. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Trong lòng cô thầm cười trộm. Ngày thường nhìn anh ta thanh tâm quả dục, hóa ra vừa thấy gái đẹp, ánh mắt cũng ngây ra rồi. Đàn ông đúng là đàn ông. Lăng Lăng hảo tâm nói với anh ta: "Thầy Dương, cô ta tên là Lý Phi Phi ạ." Sự chú ý của Dương Lam Hàng rời lại đây. "Em biết cô ấy à?" Lăng Lăng sớm đoán trước anh ta không xem phim thần tượng. Là học trò ngoan của anh ta, cô tự thức, biết có gì nói nấy, không che không giấu. Cô ấy là một ngôi sao rất hot, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt lắm ạ. Nghe nói cô ấy có điều kiện lắm, có người nâng đỡ. Khi cô đang nói, Lý Phi Phi nhìn về phía họ bên này. Cô ta nói mấy câu với người đàn ông ngồi đối diện, đứng dậy đi về phía họ. Nhìn gần, Lăng Lăng phát hiện Lý Phi Phi ngoài đời đẹp hơn cả trên TV. Trong phim, cô trong sáng đáng yêu, sắc nước hương trời. Còn hiện tại, bộ váy ngắn bằng lụa bó sát, mặc bên trong lớp áo khoác gió dài. Dáng người mê hồn, thoát ẩn thoát hiện bên trong áo gió, càng thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ. Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy nhỉ? Lúc cô đang thưởng thức mỹ nữ, không biết chính mình cũng bị mỹ nữ xem xét tỉ mỉ. Lý Phi Phi trang điểm kỹ lưỡng, liếc mắt một cái, liền nhận ra Lăng Lăng không chăm chút ăn mặc. Quần jean, đơn sắc, áo pull đều là hàng siêu giá rẻ. Mái tóc không được chăm sóc đặc biệt, thả tự do sau vai, không dùng son môi, kẻ mắt, không dùng mascara, thậm chí không đánh phấn. Phụ nữ dám để mặt mộc đi cùng đàn ông ăn cơm, có hai khả năng. Thứ nhất, tuyệt đối tự tin vào dung nhan trời sinh của mình. Thứ hai, căn bản là không coi người đàn ông kia ra gì. Lý Phi Phi cười, đi đến trước bàn của họ, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng khoát lên vai Dương Lam Hàng. Rất tự nhiên, ngồi lên ghế trống bên cạnh anh ta. Hàng, hiếm khi thấy anh một mình dùng cơm với phụ nữ, em lúc nãy còn tưởng là nhìn nhầm nữa cơ. May mà tim Lăng Lăng không có bệnh, nếu không bị tôi luyện kiểu như hôm nay, bệnh tim của cô đã tái phát từ lâu. Dương Lam Hàng liếc nhìn Lăng Lăng, cố ý nhích nhích thân người, tránh né đôi tay mảnh mai khoát lên vai anh ta. Vì hành động của Dương Lam Hàng, Lý Phi Phi lại liếc nhìn Lăng Lăng. Trong đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu hiện lên nét đề phòng. Cô ấy là ai thế? Bạn gái anh à? Không phải ạ. Lăng Lăng lập tức giải thích, cô không chịu nổi lòng đố kỵ của cô gái xinh đẹp như vậy. Dạ, tôi là sinh viên của thầy ấy. Ồ, không nhìn ra anh thực sự là thầy giáo tốt. Bận đến thế mà vẫn dẫn sinh viên cùng đi ăn cơm. Bắp chân thon dài nhãn nhụ của Lý Phi Phi, cố ý vô tình sượt qua đùi Dương Lam Hàng, nhích người lại sát một chút, nụ cười mang ý quyến rũ không chút che giấu. Hay hôm nào em làm sinh viên của anh nhá. Lẳng lặng cúi đầu dai dai chán, giả vờ như là không phát hiện quan hệ mờ ám giữa hai người họ. Nhưng mà cúi đầu vẫn có thể thấy tay Lý Phi Phi đặt trên đùi anh ta. Cô đành phải lấy thực đơn, ngăn trở tầm mắt, bắt đầu gọi món. Dương Lam Hàng nói: "Y Phạm đang chờ em đấy." "Không sao đâu, anh ấy không để ý. Hàng, lát nữa ăn xong anh có thể cùng đến nhà em uống ly vang đỏ không?" Lăng Lăng đã rất cố gắng ngăn bản thân không có bất kỳ ý nghĩ không thuần khiết, nhưng mà lời mời hàm ý sâu xa kia của Lý Phi Phi, cô làm thế nào cũng không thể bắt mình đừng liên tưởng lung tung. "Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa." Giọng nói Dương Lam Hàng trầm thấp cùng lạnh nhạt. Để sinh viên của anh hiểu lầm không tốt đâu. Vậy em đi trước đây, lát nữa ăn xong anh gọi điện cho bọn em. Lý Phi Phi đứng lên cố ý quan sát Lăng Lăng một chút. Qua thử nghiệm vừa rồi, Lý Phi Phi đã xác định được một việc có thể làm cho người điềm tĩnh như Dương Lam Hàng tỏ ra lo lắng bất an. Cô gái này hẳn là người trong lòng của anh. Bị đánh bại bởi một cô gái tầm thường, cô hoàn toàn không cam tâm. Sau khi Lý Phi Phi rời đi, Dương Lam Hàng thật nghiêm chỉnh giải thích với cô. Em đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vâng ạ. Như vậy mà là bạn bè bình thường, thì cái gì mới gọi là mờ ám? Đầu óc Lăng Lăng có ngu đến mấy cũng nhìn ra, Lý Phi Phi có ý với anh ta. Tuy nhiên, cô nghĩ không ra một thân mỹ nữ được người người hâm mộ kia, rốt cuộc tại sao sai lầm như vậy? Đi coi trọng một kẻ biến thái như Dương Lam Hàng này. Vì thế cô cẩn thận tỉ mỉ, xem xét một chút người đàn ông, từng bị mình phê phán trả ra làm sao đang ngủ trước mắt. Chút ánh sáng ảm đạm không thể che giấu vẻ thư thái của anh ta. Bản tình ca Hàn Quốc nồng nàn từ đầu đến cuối, không làm ảnh hưởng đến vẻ đạm mạc của anh. Cô không thể tưởng tượng một người đàn ông như anh ta lúc yêu cô gái sẽ có thần thái thế nào, sẽ dùng phương thức biểu đạt ra sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lăng Lăng nhận ra sức hấp dẫn của anh ta nằm ở chỗ sự thanh cao độc nhất vô nhị này của anh ta, đối với phụ nữ mà nói rất có tính thách thức. Khi sắp ăn xong, Dương Lam Hà ngồi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tôi cùng trưởng khoa có nói qua chuyện ở lại trường của em. Thế nói hiện tại muốn ở lại trường cạnh tranh gay gắt. Nếu không phải tiến sĩ xuất sắc thì khó ở lại lắm. Tiến sĩ xuất sắc à? Có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ hay không cô còn chưa biết. Anh này nghĩ xa quá rồi. Dương Lam Hàng nói tiếp. Tôi có xem qua một chút tiêu chuẩn tiến sĩ xuất sắc. Chỉ cần em cố gắng không khó lắm đâu. Không khó? Cái khác thì không biết, nhưng mà tiêu chuẩn đầu tiên của tiến sĩ xuất sắc chính là số lượng bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Chỉ với việc cô thi tiếng Anh cấp 4, 6 lần mới đậu, trình độ tiếng Anh bây giờ còn chưa qua cấp 6, thì việc này căn bản chỉ là chuyện không tưởng mà thôi. Anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cô đến chết đây mà. Lăng Lăng tức không dám nói, cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn, phát tiết một bụng bất mãn của mình. Sau này, lại càng khỏi phải nói, yêu cầu của Dương Lam Hàng đối với cô ngày càng nghiêm khắc, áp lực vô cùng lớn, khiến cô thường xuyên có cảm giác nghẹt thở. Nhiều lúc cô rất tức giận, rất bất mãn, nhưng trên thực tế, trong lòng cô hiểu rõ, thế giới này công bằng, một tảng đá tầm thường không có gì đặc sắc. Nếu không trải qua rèn luyện, ngàn khắc vạn tạc, làm sao có thể trở thành pho tượng Phật được người người cúng bái? Dương Lam Hàng là người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô. Sân trường. Giữa mùa hè, màu sắc rực rỡ. Trên con đường dợp bóng cây, từ cặp tình nhân nép sát vào nhau, hình bóng thành đôi. Chỉ có Lăng Lăng cô đơn lẻ bóng. Mặt trời lặn đem bóng hình cô độc của cô kéo ra thật dài thật dài. Hồi tưởng xong, trời cũng chạng vạng. Lăng Lăng ngẩng đầu, mỉm cười với ánh hoàng hôn. Cô không hối hận bản thân đã yêu thương một người không thể với tới. Nhưng cô cũng biết mình và anh đã định trước sẽ không có kết quả. Liên tục vài ngày, Lăng Lăng sống chết đánh vật với 10 chương tài liệu, thề quyết tử chiến đấu đến cùng với mớ tiếng Anh chuyên ngành. Nếu ngươi không chết, ta chết. Đường cày đến độ đầu muốn nổ tung, từ máy tính vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Lăng Lăng nhanh chóng click vào QQ dưới góc phải màn hình. Trên màn hình hiện lên Ava cái đầu nhỏ đáng yêu. Chớp tắt, chứ không sáng liên tục như bình thường. Cô mở cửa sổ chat, nhanh tay gõ vào khung thoại. Anh lên đúng lúc lắm, em muốn điên luôn rồi, mà mau điều tiết không khí chút đi. Hôm nay anh vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện xưa, anh kể cho em nghe nhé. Vâng. Rồi cô dài cổ chờ đợi. Một lúc lâu sau, bên kia gửi lại đoạn văn thật dài. Có một con thỏ ngồi viết luận văn trước hang động. Một con sói đi đến hỏi thỏ. Ngươi viết đề tài gì vậy? Đáp rằng, bàn xem thỏ làm cách nào ăn thịt sói. Sói nghe xong cười. Vớ vẩn, mà ngươi cũng có thể biện luận ra ư? Thỏ mới nói rằng, luận cưới của ta nằm ngay trong động. Ngươi không tin, tự mình vào xem đi. Một lát sau, con thỏ một mình đi ra khỏi hang động, tiếp tục viết luận văn. Sói sốt ruột không trở ra. Lăng Lăng vô cùng tò mò. Vì sao thế? À, trong hang động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, thỏa mãn xỉa răng, vừa đọc bản tóm tắt luận văn của con thỏ đưa cho. Một bài luận văn có luận chứng không quan trọng, quan trọng là phải coi người hướng dẫn là ai. Lăng Lăng đọc xong, lật lật mấy trang số liệu mới tinh rối mù, vẻ khổ sở sống không bằng chết liền chuyển thành tươi cười. Đừng có chọc em, hắn chính là người khiến em sống không bằng chết đây này. Sếp của em thực sự khiến em không chịu nổi à? Không chỉ là không chịu được, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn ta lẽ muốn nhảy lầu rồi. Quả nhiên không nên nói bậy, tin nhắn của Lăng Lăng vừa gửi đi, di động reo lên. Lăng Lăng nhìn qua điện thoại, hết hồn, lập tức đứng lên, chân đạp vô bàn, vừa cắn răng vừa xoa xoa, lấy giọng vô cùng kính sợ. Thầy Dương, em chào thầy ạ. Em đọc xong tài liệu rồi hả? Em đọc xong rồi, em cũng sẵn viết xong tóm tắt, chiều nay em gửi qua email cho thầy ạ. Dương Lam Hàng hơi tư lự một chút. Em viết xong, đem in ra rồi mang đến văn phòng cho tôi. Dạ, chiều nay em gửi cho thầy ạ. Lăng Lăng mặc dù giọng điệu kính cẩn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tại sao phải in ra? Thật không biết tiết kiệm tài nguyên chút nào cả. Mà còn nữa, hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến Tân Tân Phường ăn tối đấy. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn thầy Dương ạ. Cúp điện thoại, Lăng Lăng che mặt vô cùng khổ sở. Ôi trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm thần luôn đi. Tiểu Úc đang sửa soạn thay đồ, quay đầu nhìn Kiền cô. Gì mà đau khổ thế? Cô không hẳn quá đau khổ, mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, hít thở không thông. Tôi thấy sếp cậu bình dị gần gũi, tại sao trông cậu đặc biệt sợ anh ta thế? Tôi sợ anh ta à? Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Úc, giống như là quả thật mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng, cô đều có chút cảm giác bay hết hồn vía. Chẳng lẽ là vì anh ta lớn lên xấu xí ư? Biết ngay là đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Úc. Lăng Lăng thấy Tiểu Úc trang điểm, một việc xưa nay hiếm. Đánh phấn thật tỉ mỉ, cô bước qua chăm chú nhìn Tiểu Úc khuôn mặt đỏ ửng. Này, cậu đi hẹn hò đấy à? Đi với Ivan hả? Này, đừng cứ nói linh tinh. Không nghi ngờ gì nữa. Đúng là Tiểu Úc đi hẹn hò rồi. Hỏi thế gian tình ái là chi mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lăng Lăng cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính. Trên màn hình, máy tính xuất hiện tin nhắn mới. Còn sống không? Thôi anh đừng quấy rầy em nữa, em đang chết rồi đây. Vậy chết tiếp đi. Lăng Lăng bất mãn đánh chữ. Anh nói xem, khi Osama Bin Laden oanh tạc trung tâm thương mại thế giới, tại sao không đánh bom mít luôn đi nhỉ? Anh cũng nghĩ thế. Chết sớm, siêu sinh sớm, kiếp sau tuyệt đối không được đắc tội với phụ nữ. Phát tiết được vài phần bực bội, Lăng Lăng không thể không nói. Em không thể chat với anh nữa, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn. Lăng Lăng không thể không nói. Thôi, em không chat với anh nữa đâu, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn, em muốn tranh thủ viết. Em chưa viết xong à? Lăng Lăng ảo não vuốt vuốt tóc. Một chữ em cũng chưa viết được ấy. Bên kia gửi đến một emotion im lặng. Thôi, vậy không quấy rầy em nữa. Tân Tân Phường là nhà hàng sân vườn được mở bên bờ sông. Phòng khách lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự. Vườn hoa bên trong có rất nhiều cây, một mảng phong cảnh riêng biệt. Do đó có rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chật chội đông đúc, đều thích tới đây nghỉ cuối tuần, hít thở một chút không khí trong lành. Nhất là khi tâm trạng không tốt, đến đây ngắm nhìn hoa cỏ tràn đầy sức sống, trong người cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Tất nhiên, nếu là Dương Lam Hàng mời ăn cơm, phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức. Tiểu Úc đi cùng Lăng Lăng, vừa tới, thấy khắp phòng đều là những khuôn mặt xa lạ, liền hơi chùn bước. Tớ đến có tiện không? Đương nhiên là tiện rồi, tí nữa cậu muốn ăn bao nhiêu tùy thích, ăn cháy túi anh ta luôn. Có XO không? Tớ uống hai chai. Được. Lát nữa, tôi đến chỗ lễ tân hỏi giúp cậu. Lăng Lăng ôm eo Tiểu Úc thân thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười mà giấu vào vai, xinh đẹp tự nhiên. Tiểu Úc lờ đãng ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm vào đôi mắt thâm sâu. Cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt một loại cảm xúc kỳ lạ. Không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học trò. Lăng Lăng kéo cô ngồi xuống. Này, cậu nhìn đủ chưa? Ui, quả nhiên là danh bất hư truyền, có khí chất, có chiều sâu. Sự hấp dẫn anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ cốt cách đấy Lăng Lăng ạ. Lăng Lăng không nhịn được nhìn về phía Dương Lam Hàng. Tại sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Ôi, có loại người nông cạn đi cậu, tất nhiên là nhìn không ra rồi. Tớ nông cạn á? Còn có người nào biết coi trọng chiều sâu hơn cô sao? Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh, không chút khách khí. Tiểu Úc ơi, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng là kém rồi. Cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì. Lăng Lăng cắm cúi ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn. Ban đầu bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực. Chỉ lát sau các sinh viên bắt đầu chúc rượu thầy giáo. Qua 3 tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều. Vài sinh viên thừa dịp có chút men say to gan đứng lên. Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát tặng chúng ta bài nào. Được đấy, nghe nói thầy Chu hát bài 999 đóa hồng đặc biệt hay. Thầy hát bản đi ạ. Tiếu Tiếu ngồi cạnh Lăng Lăng gục trên bàn, bày tư thế lau mồ hôi lạnh. Thực sự to gan, nhưng mà tuyệt đối đừng bắt sếp của tớ hát. Thầy ấy mà cầm mic chỉ có thể là thành 9999 bông luôn thôi. Tiểu Úc hỏi Lăng Lăng. Ý cậu là sao thế Lăng Lăng? Lăng Lăng cười. Thì chính là hát liên tục 10 lần, khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói rồi. Thầy Chu ra vẻ khách khí. Thôi, các em cứ hát đi. Mắt Tiếu Tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi Lăng Lăng. Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không? Lăng Lăng nghĩ. Tôi nghĩ chắc là Sâm Si tuyệt đối. Đó là nhạc chuông duy động của anh ấy. Cho tới giờ vẫn không đổi. Là lỗi thời. Cậu nhất định đừng có hát đấy. Lăng Lăng, sao cậu đáng yêu thế? Tiêu Tiêu nói xong lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát. Nhiệt tình cầm mic. Dạ, để thể hiện lòng biết ơn của chúng em dành cho thầy Dương, em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng là thầy thích ạ. Tiếng nhạc du dương trầm buồn cất lên, khóe môi Dương Lam Hàng lập tức khẽ mím lại không tự nhiên, nhưng anh ta tao nhã gật đầu mỉm cười vỗ tay. Cảm ơn em. Lời ca của Lý Thánh Kiệt mỗi bài có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất, còn có giọng hát của Tiếu Tiếu uyển chuyển lay động lòng người. Muốn dùng một ly lết khiến em say sưa, khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được. Từ lâu đã có người bên cạnh nên em mãi mãi sẽ không hiểu. Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh, chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội. Em không hiểu được nỗi buồn của anh, bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua. Cậu có biết vì sao sếp cậu thích bài này không? Hát đến đoạn cao trào, Tiểu Úc ghé vào tai Lăng Lăng nhỏ giọng. Tại sao? Tớ tiết lộ cho cậu chuyện chấn động độc nhất vô nhị, cậu phải giữ bí mật đấy. Lăng Lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tiểu Úc kề sát tay Lăng Lăng khẽ nói. Anh ta từng thích một cô gái, nhưng mà khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia ôm chàng trai khác, đi qua bên người anh ta đấy. Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, kinh ngạc đến sửng sốt hồi lâu, lập tức lắc đầu. Việc này căn bản là không có khả năng. 100%. Cho tới bây giờ anh ta nhớ mãi không quên cô gái đấy đâu. Cậu nghe từ đâu? Nhất định là có người nói hươu nói vượn đấy. Ừ hay, Ivan nói. Tiểu Úc thấy Lăng Lăng kinh ngạc giải thích. Ivan là em họ của anh ta. Lăng Lăng nghe không thể tin được. Cô thà tin mặt trời mọc hướng Tây, chứ không tin một người cư xử lạnh nhạt như Dương Lam Hàng lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế. Để chứng thực những điều trong lòng, cô chăm chú nhìn phía Dương Lam Hàng. Dưới ánh đèn màu xoay tròn, ánh sáng cùng bóng hắt lại, vô số màu sắc rực rỡ trên đường nét khuôn mặt trầm tĩnh của anh ta, cũng chiếu lên sự giao hòa giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh. Môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi, nở nụ cười gượng nhàn nhạt, cứ như đang một mình nhấm nháp mùi vị yêu thầm. Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, thế nhưng từng câu từng chữ đều như khơi lên trong cô một nỗi buồn thương khó lòng đè nén, hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không logic. Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết. Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em. Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm giọt nước mắt của anh. Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể. Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi ngày nào đó, kỳ tích xuất hiện. Đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện người thực sự yêu em, một mình chịu tổn thương. Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận, nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng. Vì em mà giọt nước mắt đầu tiên, vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi, cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh. Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương. Hết bài hát, đèn sân khấu sáng rực, Dương Lam Hàng khẽ thở, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ. Thầy giáo Chu đầu hơi hói quay sang hỏi anh ta. Lam Hàng này, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên của cậu đã được duyệt chưa? Thầy Chu vừa nhìn là biết nhân vật, cỡ hướng dẫn tiến sĩ, bề ngoài trông rất trừu tượng. À, chưa thầy à, kinh phí vẫn còn đang chờ xét. Ừ, loại đề tài theo chiều dọc này nghiên cứu vất vả lắm, lại không thu được bao nhiêu lợi ích. Tôi khuyên cậu vẫn nên tiếp cận chiều ngang thôi. Vâng, sức lực của tôi có hạn. Tầm mắt Dương Lam Hàng chuyển tới trên người Lăng Lăng khẽ cười. Nụ cười đầy ôn hòa tự tin. Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả. Tiếu Tiếu vừa hát xong trở về chỗ nghe thấy vậy, lập tức vô cùng hâm mộ. Này, thầy Dương đối xử với cậu tốt lắm. Mỗi ngày đi về đều phải quẹt thẻ đấy. Quy định mỗi ngày làm việc 10 tiếng, lại còn không có lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ đấy. Lăng Lăng không nói gì, nhìn Dương Lam Hàng, cố hết sức che giấu nỗi buồn đang nhen nhóm. Mắt cô bỗng có chút đau nhức. Sau đó, sinh viên lại đến kính rượu các thầy giáo. Lăng Lăng do dự một chút, đem đồ uống trong ly đổ đi, cầm một chai bia đi qua. Thầy Dương. Cô đứng cạnh Dương Lam Hàng, rót đầy bia cho anh, rồi lại rót đầy cho mình. Thầy Dương, em xin mời thầy một ly ạ. Lăng Lăng vừa định nâng ly bên kia, Dương Lam Hàng đột nhiên vươn tay giữ chặt, đồng thời chạm phải ngón tay mềm mại của cô. Giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết. Bia này rất lạnh, uống vào không tốt dạ dày đâu. Cô nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ dần dần trở nên mơ hồ mông lung. Anh nhìn cô, ánh mắt luôn luôn điềm tĩnh trong tiếng nhạc ngân nga trở nên ôn nhu trầm lắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài câu nói vô tâm của mình mà khiến em bị muộn tốt nghiệp, thậm chí gây cho em tổn thương không thể bù đắp. Dương Làm Hàng che miệng hắng giọng, tầm mắt chuyển sang nước bia màu hổ phách. Tôi luôn muốn được bù đắp, dốc hết sức dạy dỗ em thật tốt, giúp em học tiến sĩ, ở lại trường. Tôi cho rằng những điều này là tốt cho em, nhưng lại không tôn trọng lựa chọn của em. Âm nhạc bài 999 Đóa Hồng vang lên, thầy Chu bị các sinh viên của mình kéo lên, mọi người đều vây quanh vỗ tay, cười trộm nghe thầy hát. Chỉ có hai người họ, nửa phút yên lặng không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu, lâu đến nỗi tưởng như là chờ đợi cả đời. Anh nói, nếu em không muốn theo tôi làm tiến sĩ, tôi trở về lập tức ký tên vào giấy đề cử cho em. Lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông trước mắt không phải Dương Lam Hàng trong ấn tượng lâu nay của mình, hoặc có thể nói cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Có lẽ trước khi cô nhiệt tình lớn tiếng mắng anh biến thái, lẽ ra cô nên thực sự tìm hiểu anh một chút. À, không đâu ạ, em hiểu được sự quan tâm của thầy mà. Nói xong lăng lăng cầm ly bia, uống một hơi cạn sạch. Em không làm thầy thất vọng đâu. Cô cầm nguyên ly bia hồn siêu phách lạc đi về chỗ cũ. Tiểu Úc đi sát theo sau đến ngồi bên cạnh cô cười nói. Cậu phải biết thỏa mãn chứ, có sếp tốt đến thế, tớ ngay cả nằm mơ cũng không được đấy. Lăng lăng cúi đầu, thút thít kéo khăn giấy trên bàn, lén lén lau nước mắt trên khóe mi, nghẹn ngào. Anh ta đối với tớ thực sự rất tốt. Tiểu Úc nói, theo tớ thấy sẽ là một ông chồng tốt đấy. Lăng lăng ngưng khóc mỉm cười, khuôn mặt trong trắng thuần khiết xinh đẹp, tựa như đóa phủ dung sau cơn mưa. Cậu không nhìn trúng anh ta đấy chứ? Cũng không phải là không có khả năng. Lăng lăng đương nhiên biết Tiểu Úc chỉ nói đùa, trong lòng cô ấy ngoài Ivan ra không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác. Khoảng cách giữa người với người rốt cuộc bị số mệnh kéo lại gần nhau lúc nào chẳng hay. Một đêm khuya nửa tháng sau, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Lăng Lăng không còn một ai khác. Lăng Lăng buông quyển sách trên tay, xoa xoa đôi mắt khô mỏi, thấy hơi buồn ngủ, vì thế cô ôm lấy chăn đệm đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng thiết bị nóng lực ở lầu 1. Cô đang làm thí nghiệm về chất chống oxy hóa ở nhiệt độ cao liên tục trong 100 giờ. Nói cách khác, phải ở cạnh thiết bị trong suốt 100 tiếng đồng hồ không nghỉ để phòng ngừa xảy ra tình huống bất thường dẫn đến hỏa hoạn. Vừa bước vào phòng thí nghiệm, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi khen khét xộc vào mũi. Lăng Lăng thở mạnh, đem chăn đệm đặt trên chiếc giường lung lay sắp đổ, chậm rãi trải ra. Gió thu lùa vào khung cửa sổ, mang theo cảm giác man mát. Lăng Lăng kéo chặt áo khoác, nằm lên giường, lấy chăn bọc kín người. Những lúc thế này, sự cô độc gặm nhấm linh hồn con người. Cô lại nhớ tới rất nhiều người. Ông nội, ba, mẹ của cô, còn có bạn bè cũ, tất nhiên cả người ở phương xa kia nữa. Lăng Lăng nhìn khắp các thiết bị thí nghiệm rỉ sét loang lổ, thực sự khao khát có ai đó ở bên cô, không ngại cùng cô nói chuyện dăm ba câu là tốt rồi. Thế nhưng trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu cọt kẹt của chiếc giường dưới thân cô. Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được âm thanh nhỏ vụn. Lăng Lăng sợ hãi nhảy xuống giường, hoảng hồn nhìn chăm chăm góc tường. Có vật gì đã động đậy phía dưới đống báo cũ. Cô lùi ra sau, thân mình run rẩy như là lá rụng trước gió, tim đập dữ dội. Từ sau thời trung học từng bị chuột cắn, trong lòng cô sinh ra loại cảm giác sợ hãi đối với loài chuột. Vừa nghe thấy loại âm thanh này, lập tức liên tưởng đến cái đêm âm u ẩm ướt, cảm giác lông cọ nhồn nhột khi con chuột bò trên người. Cô tiện tay cầm lấy chiếc cốc đong ném qua. Trong tiếng cốc vỡ, mấy con rán hoảng sợ nhảy ra, chạy trốn khắp nơi. Đối với một người trời sinh mắc chứng sợ động vật như Lăng Lăng, mọi sinh vật trên trái đất, từ nhỏ như sâu lông đến to như khủng long đều khiến cô sợ hãi. Thế giới động vật trong mắt cô thực sự là bộ phim kinh dị. Trong đêm tối, cô đơn đến vậy, cô chứng kiến mấy con gián cứ bỏ tới bỏ lui, trốn vào mọi ngóc ngách. Liều mạng xoa xoa cánh tay dựng đứng lông măng. Cô bất lực nhìn đống thiết bị vô hồn chung quanh, hy vọng sẽ có ai đó ở cạnh. Nhưng tiếc là không có ai có thể đến bên mình, một người cũng không. Có người gọi tên cô từ sau lưng. Lăng Lăng. Lăng Lăng đang thất kinh, vừa nghe thấy tiếng Dương Lam Hàng, giống như là người chết đuối, vớ được cọc. Liền nắm chặt tay anh, một chút không nơi lỏng. Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt đầu cô, giống như ba với con gái, quan tâm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái ôm của Dương Lam Hàng mang lại cảm giác an toàn mà bàn phím cứng ngắc kia không thể mang đến cho cô. Đã lâu rồi, không trải qua cảm giác thế này. Được bao bọc trong vòng tay ôm ấp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh. Cô run run bình ổn hô hấp, hương hoa nhài dịu dịu át đi mùi ẩm mốc. Không việc gì ạ. Cô thoát khỏi cái ôm của anh, lấy lại tinh thần, cố tỏ ra can đảm. Em không việc gì đâu ạ. Dương Lam Hàng không truy hỏi, đến gần bếp lò đang đun nóng kiểm tra một lượt, lại nhìn quanh một vòng khắp phòng thí nghiệm hỗn loạn, cuối cùng nhìn chiếc giường gấp của cô, nhíu mày thật sâu. Buổi tối em ngủ ở đây ư? Chỉ một mình em nguy hiểm lắm. Không sao ạ. Tuy ngoài miệng lăng lăng nói vậy, nhưng trong lòng thầm oán hận cái thí nghiệm chống oxy hóa vô nhân đạo này. 100 giờ, chỉ anh ta mới có thể nghĩ ra. Anh không nói gì nữa, thuận tay cầm lên cuốn hướng dẫn sử dụng thiết bị dính đầy dầu mỡ, bắt đầu nghiên cứu, xem tình hình, anh tạm thời không có ý định rời đi. Lăng lăng hơi mừng thầm, cúi người đem chăn nệm trải thẳng thớm, chỉ vào giường của mình mà nói. Thầy Dương ơi, thầy ngồi đi ạ. Cảm ơn em. Dương Lam Hàng không khách sáo ngồi xuống giường cô, chỉ vị trí bên cạnh mình. Em cũng ngồi đi. Lăng lăng hơi căng thẳng ngồi xuống phía đuôi giường. Tiếp xúc gần gũi với Dương Lam Hàng như vậy, cô ít nhiều có chút bất an. Thầy Dương, sao thầy chưa ra về ạ? Tôi cuối tuần có một hội nghị, cần chuẩn bị một ít tài liệu. Khuya như vậy còn phải làm việc, nhất định là vất vả lắm phải không thầy? Tôi quen rồi. Những lời này khiến Lăng Lăng nhớ tới người ấy. Không thể phủ nhận, Dương Lam Hàng và Vĩnh Viễn có xa không, có rất nhiều điểm giống nhau, đều đi học ở Mỹ, đều rất xuất sắc, đều là thiên tài, đều phải trả giá 99% bằng mồ hôi nước mắt. Điểm khác nhau duy nhất, Dương Lam Hàng về nước. Thấy không khí có phần ngượng ngập, Dương Lam Hàng nhìn chung quanh, tìm đại chủ đề nói. Điều kiện chỗ này thực sự kém quá. Lăng Lăng thận trọng trả lời. Tuy không thể so sánh với nước ngoài, nhưng mà ở trong nước, điều kiện nghiên cứu khoa học của Đại học T đã thuộc loại tốt rồi ạ. Dương Lam Hàng nghiêm túc nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, không hề che giấu. Khi tôi vừa về nước, cảm thấy với điều kiện thí nghiệm của Đại học T, rất khó có được kết quả tốt. Giờ đây tôi phát hiện, so với điều kiện thí nghiệm, có được sinh viên có khả năng vượt qua mọi hoàn cảnh như em, còn quan trọng hơn nhiều đấy. Em... Lăng Lăng được khen có hơi xấu hổ, bất giác thay đổi tư thế, ngượng ngùng. Còn nhiều sinh viên có ý chí vươn lên, có khả năng chịu gian khổ, giỏi hơn em nhiều ạ. Chỉ là thấy chưa biết thôi. Lăng Lăng. Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Em cảm thấy vất vả sao? Nếu mà em thấy cực khổ, tôi... Không, không đâu ạ. Em biết là thầy tốt với em. Em không làm thầy thất vọng đâu ạ. Đêm khuya cô tịch, quan hệ giữa người với người nhờ có nỗi cô đơn mà trở nên vi diệu. Dương Lam Hàng dường như không giống ngày thường, nói rất nhiều thứ, cũng kể nhiều về chuyện học tập của anh ở Mỹ. Lăng Lăng yên lặng nghe. Không hiểu tại sao, cảm giác cùng Dương Lam Hàng bình thản chuyện trò, dường như đã từng gặp qua đâu đó trước đây. Cách anh nói rất quen thuộc, cũng vô cùng thoải mái. Vì thế cô rốt cuộc không tự chủ được, hỏi một vấn đề không nên hỏi. Khi anh kể tới chuyện thăm Đại học Harvard của Mỹ, Lăng Lăng ngồi gần một chút, chớp chớp đôi mắt hiếu kỳ. Uầy, thầy đến Harvard rồi ạ? Đã từng. Vẻ mặt cô sùng bái, tất nhiên không phải là cô sùng bái Dương Lam Hàng, mà là sùng bái Đại học Harvard, lẫn những người học ở đấy. Thầy, Harvard là trường thế nào ạ? Em thích Harvard sao? Dạ. Không những thích, Lăng Lăng nằm mơ cũng muốn đến đó. Anh tỉ mỉ miêu tả thư viện, giảng đường, căng tin của Harvard cho cô nghe. Suy nghĩ của Lăng Lăng theo lời kể của anh, mà bay tới nước Mỹ. Cô dường như thấy bóng người ngồi trong thư viện, đọc sách suốt đêm. Thấy anh đứng trong giảng đường lưu loát trả lời câu hỏi của giáo sư, còn thấy anh một mình ngồi ăn cơm ở một góc sáng sủa trong căng tin. Anh nói, thật ra Harvard và Mead gần như chỉ cách nhau bức tường thôi, nhưng mà quan niệm nhân văn hoàn toàn khác nhau. Cô kinh ngạc, Mead cũng ở Massachusetts à? Dương Lam Hàng giờ khóc giờ cười nhìn cô. Em không biết chữ M trong Mead có nghĩa là gì à? Lăng Lăng vỏ đầu. Hóa ra tên đầy đủ của Mead là Học viện Công nghệ Massachusetts. Ôi mẹ ơi, mất mặt nữa rồi. Lại bị Dương Lam Hàng khinh bỉ thêm một lần. Khoan, như vậy Vĩnh Viễn có xa không học trường nào nhỉ? Harvard hay là Học viện Công nghệ Massachusetts? Đừng nói ngay ở Mead nhá. Đừng nói ngay là bạn học của Dương Lam Hàng. Trong lòng Lăng Lăng cảm thấy hơi căng thẳng, rất muốn hỏi Dương Lam Hàng xem có biết anh ấy không, nhưng mà không biết mở lời từ đâu. Thầy Dương, thầy từ bỏ điều kiện ưu việt như vậy ở nước ngoài về nước, thầy có thấy hối hận không thầy? Câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng chỉ trong đêm tối như thế này cô mới dám mạo muội thốt ra. Anh ngừng một chút. Có hối hận. Hối hận trở về quá muộn. Tại sao ạ? Ánh mắt anh mông lung, khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ. Bởi vì lúc tôi còn ở Mỹ, tôi đã yêu một cô gái. Tình yêu vốn là đề tài nói chuyện hấp dẫn nhất đối với phụ nữ. Chuyện cũ đau lòng của Dương Lam Hàng lại càng hấp dẫn người ta. Lăng Lăng tập trung chú ý nghe tiếp. Khi đó tôi một mình sống nước ngoài, rời xa người thân, không có bạn bè. Mỗi ngày từ sáng đến tối tiếp xúc với thiết bị. Có đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, muốn tìm người ở bên mình. Bất kể là ai, bất kể nói ngôn ngữ nào, chỉ cần nghe tôi nói vài câu là tốt rồi. Cô hiểu, làm nhà nghiên cứu phải chịu đựng cô đơn. Nhưng mà, phàm là người, còn có thất tình lục dục. Liệu mấy ai có thể thực sự giữ được lục căn thanh tịnh đây? Anh nói tiếp. Đến một ngày tôi gặp cô ấy, cô ấy là một người con gái vô cùng đáng yêu, lạc quan cởi mở, hết sức thông minh, rất giỏi hiểu ý người khác. Thực sự là ảnh hưởng của cô ấy, có thể làm đảo lộn mọi tư duy logic của tôi. Chỉ tiếc là mọi khó khăn đều không thể khiến cô ấy chùn bước, ngoại trừ đối với chuyện tình cảm. Cô ấy không tự tin. Vậy ư? Lăng Lăng trong lòng thầm nhủ. Gặp đàn ông như anh, cô gái nào cũng đều tự ti, chưa kể bên trong, chỉ xét bề ngoài. Tỷ lệ ngoái đầu nhìn ít nhất 99%. Dẫn theo anh trên đường, cảm giác rất không an toàn. Dương Lam Hàng tiếp tục nói. Về mặt tình cảm, tôi không có kinh nghiệm gì cả. Trước sau không đoán được tâm tư cô ấy. Không biết là cô ấy có thích mình không nữa. Thì thế nên cho cô ấy biết chứ. Lăng Lăng hồn nhiên nghĩ vậy. Có thể không phải là cô ấy đã yêu thương người khác, mà là vẫn không biết Dương Lam Hàng thích mình. Rất nhiều mối tình đều chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ. Dương Lam Hàng cười khổ. Tôi từng thổ lộ với cô ấy, nhưng mà bị cô ấy cự tuyệt. Không phải chứ, cả Dương Lam Hàng mà cô ấy cũng từ chối. Cô gái này rất cá tính, rất khí phách đây. Lăng Lăng thực sự ngưỡng mộ cô ấy sát đất. Cũng có thể là cô ấy thích thầy, nhưng mà không tự tin đón nhận. Chuyện tình cảm nhiều khi còn phải chờ duyên phận, đâu thể miễn cưỡng à thầy. Tôi hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng. Ánh mắt anh trở nên rõ ràng, toàn bộ tập trung vào đôi mắt của cô. Tôi muốn biết một điều, rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không mà thôi. Lăng Lăng tránh né ánh mắt nóng rực của anh, nhìn ra bầu trời đang dần sáng tỏ. Đêm sắp kết thúc, bình minh bắt đầu ló dạng. Có lẽ do cô buồn ngủ mơ màng, cô hơi thất thần. Đã biết sẽ ra sao, còn có thể thay đổi được gì không ạ? Giống như cô và Vĩnh Viễn có xa không? Nếu biết anh yêu sẽ như thế nào? Anh có thể về nước ư? Anh có thể từ bỏ ước mơ không? Chẳng thà không hiểu suy nghĩ của đối phương, sẽ không phải bàng hoàng tranh đấu. Bởi vì kết cục đã được định sẵn rồi. Dù Lam Hàng cười cười tự giễu. Khuyết điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá cố chấp. Một khi tôi đã muốn làm việc gì, tôi không cách nào thuyết phục được bản thân từ bỏ nó. Tinh thần quá đáng khen, nhưng mà lại gặp không đúng người rồi. Lăng Lăng không biết phải đối đáp ra sao. Anh trịnh trọng nói. Tôi có thể hỏi em vấn đề riêng tư không? Vâng, thầy hỏi đi ạ. Em thực sự cảm thấy không cô gái nào đồng ý lấy tôi sao? Ây da, chuyện từ 8 đời rồi mà vẫn chưa quên. Nhưng mà ngẫm kỹ lại, đối với người đàn ông nản lòng trong tình yêu, những lời này quả thực làm tổn thương người ta. Em nói bậy thôi ạ. Lăng Lăng vặn ngón tay, cố tỏ ra tươi cười. Thầy Dương, thầy không soi gương ạ? Hả? Em đề nghị ngày mai trời sáng, thầy tìm tấm gương to, soi mình kỹ đi. Thầy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài ưu tú. Phụ nữ muốn lấy thầy nhất định nhiều lắm ạ. Thật không? Vậy còn em thì sao? Em ạ? Lăng Lăng trợn tròn mắt, liên quan gì tới cô đâu? Tại sao em ghét tôi đến vậy? Câu hỏi này, nếu cô nói ra lý do chẳng khác nào thú nhận mình ghét anh ta. Nếu không thừa nhận thì coi như là chỉ số thông minh của Dương Lam Hàng quá cao, anh đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô rồi. Thấy cô khó xử, Dương Lam Hàng tự biết chừng mực nhìn đồng hồ. Trời sắp sáng rồi, em đến văn phòng tôi, nghỉ ngơi chút đi. Không cần đâu ạ, bạn em sắp tới đây rồi, bạn ấy giúp em trông coi thiết bị ạ. Vậy trước tiên em ngủ lát đi, cái này cho em. Khi anh đứng dậy không biết làm phép từ đâu, lấy ra hộp sữa tươi. Uống đi một chút rồi đi ngủ đi. Em cảm ơn thầy. Cô nhận lấy, trên hộp sữa vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, thật là ấm áp. Buổi tối em đừng đến đây nữa, nữ sinh ở qua đêm trong này nguy hiểm lắm. Thí nghiệm này tôi sẽ phân công người khác làm. Cô đứng lên kiên định. Em có thể làm mà thầy. Thầy Dương, thầy không cần sắp xếp người khác đâu, em có thể làm. Em có thể từ từ quen dần mà thầy. Dương Lam Hàng cười cười đưa tay đặt lên vai cô, không nói gì nữa. Anh đi rồi, Lăng Lăng nhìn sữa trong tay, không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng, tựa như là khối băng kết trong tim dần dần tan rã, từng giọt biến thành nước, chảy xuôi trong cơ thể. Suy cho cùng, anh là một người đàn ông như thế nào đây? Sự ưu tú của anh khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ. Phong thái của anh khiến phần đông nữ sinh si mê, nhưng mà anh lại thủy chung son sắt yêu một người con gái. Không thể quên, không thể từ bỏ, vì cô ấy mà buồn bã về nước. Một người đàn ông như vậy làm sao không khiến người ta đau lòng như cắt cho được. Mơ mơ màng màng, đến hơn 6 giờ, Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều đến phòng thí nghiệm. Cô thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi trở về phòng ngủ. Sau một đêm thức trắng, việc hạnh phúc nhất đời, không gì bằng thay quần áo ngủ, nằm trên chiếc giường thoải mái của riêng mình, ôm lấy tấm chăn mới được giặt sạch sẽ, còn thoáng hương hoa nhài, đi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, Dương Lam Hàng vẫn đang cùng cô nói chuyện phiếm, hàn huyên thật lâu. Cô không ngừng gật đầu, nhìn ánh mắt sâu thẳm gần như trong gang tấc của anh. Sâu thẳm vô cùng, tưởng như là có thiên ngôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó. Chẳng lẽ đây chính cái gọi là chiều sâu? Sau khi thức dậy, cũng như mọi ngày, Lăng Lăng trước tiên bỏ từ đầu giường đến đuôi giường, ấn nút khởi động máy tính, sau đấy rúc đầu vào chăn xem quy quy tự động đăng nhập xong, có tiếng báo tin nhắn hay không. Nếu nghe thấy liền lập tức xuống giường, còn không nghe thấy lại nằm lười trên giường thêm một chút nữa. Có âm báo tin nhắn, Lăng Lăng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn liếc qua biểu tượng chớp sáng dưới góc phải màn hình. Hình cái đầu hói nhỏ, rồi lập tức cơn buồn ngủ bay biến. À và hình cái đầu này trong danh sách bạn quy quy của cô chỉ thuộc về anh, bởi vì cô đã gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách một tin nhắn giống nhau. Muốn tồn tại trong quy quy của ta, cấm dùng avatar này, nếu không blacklist chờ phục vụ. Ta đây chấp pháp nghiêm minh, ai làm trái pháp luật lập tức truy cứu. Cô đem cái hình đầu hói nhỏ dán vào bên dưới. Từ đấy về sau, chỉ cần cái đầu nhỏ sáng lên một cái, cô liền biết là ai. Niềm vui chỉ đơn giản như vậy. Lăng Lăng đưa tay cầm chuột, thuần thục nhắm ngay hình cái đầu click một cái. Vĩnh viễn có xa không? Em dậy rồi hả? Ừ. Cô day day cái chán hơi ê ê, đem laptop ôm vào lòng. Anh nói xem, thí nghiệm tính chống oxy hóa không nên làm lâu tới 100 giờ liên tục như vậy chứ. Đúng là tra tấn con người ta. À, anh có người bạn từng làm thí nghiệm chống oxy hóa đến 1.000 giờ đấy. Kết quả không lý tưởng. Xem ra Dương Lam Hàng bắt cô làm 100 giờ đã có thể coi là đặc biệt khai ân. Tâm lý cô cân bằng lại rồi. Anh quan tâm hỏi. Tối qua em mệt không? Đêm nay vẫn phải đi nữa à? Không sao, tổng cộng có 5 ngày 4 đêm, đương nhiên là phải đi rồi anh. Tại sao không để tên biến thái kia tìm người giúp em? Lăng Lăng nghiền ngẫm thật lâu những lời này, rốt cuộc cảm thấy không thoải mái. Cô cùng ánh mắt dừng trên hai chữ biến thái. Từ này cô đã dùng cho Dương Lam Hàng không dưới 100 lần. Nhưng mà không hiểu sao, nghe thấy người khác nói anh như vậy, lại cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ cô giống Kiều Kiều, coi sếp là tài sản cá nhân. Mình mắng chửi thế nào chẳng sao, nhưng mà người khác thì không được phép. Thôi mặc kệ, Lăng Lăng không hơi đâu truy tìm nguyên nhân. Tập trung chat. Em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Dương Lam Hàng chỉ hướng dẫn một sinh viên duy nhất là em. Anh ta có thể xếp ai được chứ? Không lẽ bắt một nhân vật trường cột quốc gia như anh đi canh chừng dùm mấy cái thiết bị không đáng tiền kia à? Hả? Anh ta biến thành giường cột quốc gia từ khi nào vậy? Không thể phủ nhận là anh ta rất biến thái. Nhưng mà anh ta... Lăng Lăng nhìn thoáng qua hộp sữa trên đầu giường tiếp tục đánh chữ. Anh ta miễn cưỡng cũng có thể coi như là tài nguyên quốc gia. Lạm dụng tài nguyên quốc gia là phạm pháp đấy. Tài nguyên quốc gia? Không phải anh ta không thể kiếm vợ sao? Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Dương Lam Hàng tối qua. Tôi không thể nào thuyết phục bản thân từ bỏ được. Một tình yêu thật cảm động, cũng thật vô vọng, nhưng anh ta cứ một mực chấp nhận đến thế. Lăng Lăng nhất thời cảm khái. Theo em thấy thì anh ta có khả năng sống cô độc suốt quãng đời còn lại đấy. Đối phương trầm mặc. Cô bổ thêm một câu càng kích động người khác. Cũng tốt thôi, quốc gia có thể tận dụng triệt để tài nguyên mà. Ơ, sao anh không nói tiếng nào? Trên mạng đầu bên kia, một người thở dài thật sâu. Thế này mà còn phải hỏi, tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Anh nói, em ăn chút gì đi, phải chú ý sức khỏe đấy. Em biết rồi. Buổi tối thức đêm dễ đói lắm, dạ dày không tốt, mang theo chút đồ ăn đi. Lăng Lăng trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng lại nói, em nhớ rồi, nói nhiều quá. Quả nhiên không nói nhiều nữa. Bye nhá. Bye. 4 đêm trôi qua, Lăng Lăng phát hiện ra một chuyện khiến lòng cô ngập tràn cảm xúc.